Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 103, rạp chiếu phim cổng thằng hề. Góc truyện audio.com. Rất nhiều liên tục gây án phần tử phạm tội đều có một cái đặc điểm. Đó chính là vô luận là gây án thời gian hoặc là gây án đối tượng đều là có quy luật. Vụ án này nhằm vào đối tượng có một cái điểm giống nhau. Đó chính là tất cả đều là nữ nhân. Nhưng cảnh sát điều tra thời điểm lại phát hiện, ngoại trừ giới tính giống nhau bên ngoài, những này người bị hại không còn sau đó điểm giống nhau. Người bị hại có chưa lập gia đình bạch lĩnh, có đã kết hôn bà chủ, có học sinh, tóm lại là các loại người đều có. Nhan giá trị dáng người trên cũng là cao thấp không đều. Mà phần tử phạm tội gây án thời gian cũng không có quy luật. Có liên tục 2 ngày phạm án, cũng từng có mấy ngày lại gây án. Lại thêm giám sát tìm không thấy hữu dụng tin tức. Cái này cho cảnh sát phá án và bắt giam chế tạo rất lớn độ khó. Không có đầu mối có thể nói. Tô Tầm hiện tại chỉ ít có thể xác định một điểm. Đó chính là ngày hôm qua vụ án kia không phải nguyên hung thủ làm. Bởi vì, nguyên hung thủ đã vẫy vùng biển cả. Truy tìm thơ cùng phương xa đi. V.K. Nhưng hắn cảm thấy hiện tại hung thủ cùng nguyên hung thủ khẳng định có trình độ nhất định liên hệ. Có lẽ là nguyên hung thủ người sùng bái đang bắt trước gây án. Càng hoặc là hai người vốn là nhận biết. Tô Tầm suy đoán đại khái suất trên có thể là cái trước. Bởi vì cái sau khả năng quá nhỏ. Nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Như vậy hiện tại vấn đề tới. T. Đột nhiên. Người đang suy nghĩ Tô Tầm giật cả mình. Hít sâu một hơi. Trợn to mắt nhìn trong ngực Tần Trúc. Ngươi làm gì? Ta. Bị ngươi cấn đến. Tần Trúc một mặt ngượng ngùng. Nếu không phải tâm đã sẽ không nhảy. Đoán chừng trái tim nhỏ đều có thể nhảy ra. Tô Tầm ho khan hai tiếng. Lần sau chú ý một chút. Thật lạnh. Nhất định chú ý. Tần Trúc nghiêm túc gật đầu. Tô Tầm nhìn đồng hồ tay một chút. Đứng dậy lên lầu. Ta thay quần áo ra cửa. Chính ngươi ở nhà ngoan ngoãn. Nha. Tần Trúc bĩu môi. Ta lại không là tiểu hài tử. Cần phải ngươi nói sao? Nửa giờ sau. Tô Tầm không mang bảo tiêu. Một thân một mình mở ra mình Mercedes-Benz ở cửa trường học chờ An Tử Câm. Quảng cáo. Từ khi Tô Tầm cao điệu nổi danh về sau. Trong trường học phần lớn người đều biết đây là xe của hắn. Cho nên cũng không có ngạc nhiên. Rất nhanh, Tô Tầm đã nhìn thấy An Tử Câm từ trong trường học ra. Màu đỏ lụa trắng váy liền áo. Lộ ra thành thục yêu nhã. Trắng nõn bắp chân thẳng tắp tinh tế. Tú khí chân ngọc dẫm lên một đôi màu đen giày cao gót. Đỏ đậm sắc sơn móng tay bằng thêm mấy phần rủ. Nghi ngờ. Chờ lâu sao? An Tử Câm mở cửa xe đi vào tay lái phụ. Đem bao đặt ở một bên. Tô Tầm khởi động xe thể thao. Một bên trả lời. Chờ lão bà nha. Lại lâu cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Ban thưởng ngươi một cái. An Tử Câm tiến đến Tô Tầm trên mặt hôn một cái. Rốt cuộc nữ nhân đều thích nghe lời dễ nghe. Đặc biệt là lời này vẫn là từ mình bạn trai trong miệng nói ra được. Thật muốn ban thưởng ta. Đêm nay liền đi nhà ta ở chứ sao? Tô Tầm lại đang nghĩ quả đào. Nàng thèm An Tử Câm thân thể đã rất lâu rồi. Mà lại hắn tính qua. An Tử Câm đại di mụ đã đi. 2 ngày này chính là kỳ an toàn. An Tử Câm phong tình vạn trùng cười cười. Tốt. Bất quá lần trước ta tại nhà ngươi qua đêm không về nhà cha ta rất tức giận. Lần này còn như vậy. Hắn nói không chừng sẽ giết đến tận cửa nha. Không có chuyện, ta gánh vác được. Tô Tầm biểu thị vì đạt được bạn gái thân thể. Ngạnh kháng cha vợ đây không phải rất bình thường thao tác sao? An Tử Câm nghe vậy liếc mắt. Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn. Quá nhanh, ta không tiếp thụ được. Lần thứ nhất tại nhà nàng kém chút va chạm gây gổ. Đó là bởi vì bị Tô Tầm cảm động. Cảm xúc đi lên. nhất thời không khống chế lại. Nhưng khi nàng vẫn còn tồn tại lý trí thời điểm, Tô Tầm nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta không vui, không tin ngươi hỏi một chút Tiểu Du. Tô Tầm biện giải cho mình một câu. Rốt cuộc cái này nhưng việc quan hệ nam nhi tôn nghiêm. An Tử Câm đỏ mặt hờn dỗi một tiếng. Cút, tốc độ xe quá nhanh. An Tử Câm nghĩ xuống xe. Bởi vì tốc độ xe rất nhanh, cho nên sau mười mấy phút liền đến rạp chiếu phim. Tại bãi đỗ xe dừng xe xong, Tô Tầm ôm An Tử Câm eo nhỏ đi vào. Rạp chiếu phim cổng có một cái mang theo khăn trùm đầu thằng Hề, cầm trong tay một đống khí cầu. Bên người vây quanh 7-8 cái tiểu hài tử. Tại Tô Tầm cùng An Tử Câm từ hắn bên người đi qua thời điểm, thằng Hề quay đầu nhìn An Tử Câm một chút. Cái nhìn này rất dài, chỉ ít có 3 giây đồng hồ. Theo An Tử Câm cùng Tô Tầm đi vào rạp chiếu phim, hắn lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục đùa trước mặt một đám hài tử. Sau một tiếng rưỡi, phim kết thúc, Tô Tầm mang theo gương mặt xinh đẹp đỏ bừng An Tử Câm đi ra. Về phần tại sao nhìn cái phim nàng sẽ thấy mặt như vậy đỏ đâu, Tô Tầm cảm thấy có thể là bởi vì trong rạp chiếu phim quá nóng nguyên nhân đi. Chấm chấm, bại hoại, đại bại hoại, lần sau tại lại không tới rạp chiếu phim. An Tử Câm cắn chặt hai hàm răng trắng ngà mắng lấy bên người hỗn đản. Nói là xem phim, kết quả nàng liền nhìn cái mở đầu. Ngay cả phim giảng cái gì đều không nhớ kỹ. Về phần nàng đang làm gì, cái này muốn hỏi Tô Tầm. Nhưng vào lúc này, cái kia thằng Hề hình thù cổ quái đi tới trước mặt hai người, đưa cho An Tử Câm một cây khí cầu. An Tử Câm sửng sốt một chút, sau đó mới theo bản năng đưa tay tiếp được. Bao nhiêu tiền? Tô Tầm nhìn xem thằng Hề hỏi. Thằng Hề khoát tay áo, quay người đi xa. Tô Tầm chẹp chẹp miệng. Người này dung mạo xinh đẹp liền là không giống. Đi trên đường đều có người đẩy hơi cầu. Hừ, ghen ghét sao? Hâm mộ sao? An Tử Câm nhếch miệng lên, tâm tình tốt hơn nhiều. Tô Tầm cười ha ha. Tên kia ở ngay trước mặt ta tán bạn gái của ta. Lá gan không nhỏ à. Để ngươi bắt nạt ta. Có tin ta hay không sớm muộn một cước đem ngươi đạp. An Tử Câm cắn chặt hai hàm răng trắng ngà uy hiếp một câu. Nhảy nhảy nhót nhót khẽ hát mà hướng chỗ đậu xe đi đến. Quảng cáo. Tô Tầm quay đầu nhìn cái nào bán khí cầu thằng Hề đồng dạng. Hắn cũng không biết tại sao muốn nhìn. Liền là theo bản năng muốn nhìn. Thằng Hề cảm nhận được ánh mắt của hắn, ngẩng đầu đối mặt, hướng hắn vẫy vẫy tay. Tô Tầm về lấy cười một tiếng, sau đó bước nhanh đi theo An Tử Câm. Mấy phút đồng hồ sau, nương theo lấy tiếng động cơ nổ âm thanh Mercedes-Benz chậm rãi lái ra khỏi bãi đỗ xe. Thị khu đèn xanh đèn đỏ nghiêm trọng hạn chế cái này xe phát huy. Rốt cuộc nghiêu bước nữa xe, cũng không thể trái với giao quy a, đi chỗ nào ăn cơm. Muốn ăn cái gì? Trên xe, Tô Tầm thuận miệng hỏi bên người An Tử Câm. An Tử Câm nói, tùy tiện, ăn cơm tây. Tô Tầm hỏi một câu. An Tử Câm cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Tùy tiện, ăn cứt chó. Tô Tầm lại hỏi, theo, An Tử Câm vừa mới nói một chữ, đột nhiên kịp phản ứng. Người mới ăn cứt chó đâu? Tô Tầm thở dài, trên mạng nói đúng, quả nhiên là nữ nhân khó ứng phó nhất. Người nghĩ hống ta lên giường thời điểm cũng không phải nói như vậy. An Tử Câm bất thiện nhìn xem Tô Tầm. Quả nhiên, nam nhân đều là lớn móng heo. Tô Tầm vậy mà không phản bác được. Trên xe nói chuyện phiếm hai người cũng không có chú ý tới. Một cỗ không đáng chú ý màu đen đại chúng bước đằng chính từ đầu đến cuối không gần không xa đi theo đám bọn hắn. Tại màu đen bước đằng xe chỗ ngồi phía sau, đặt vào một bộ buồn cười trang phục Hề. Thằng Hề khăn trùm đầu khoa trương khuôn mặt tươi cười nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.